Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1980. Đệ 1980 chương sát hưng phấn. Lâm Minh Trạch liếm liếm phấn nộn môi. Ném xuống một câu liền chạy ra không gian trực tiếp đuổi theo. Các ngươi lưu lại, ta đuổi theo. Ngô Thanh Thiển thấy Lâm Minh Trạch giết được cao hứng như vậy. Cười khẽ. Sư huynh có phải hay không thật lâu không có khai sát giới? Ta xem hắn giết này đó biển máu quái thú thực hưng phấn a. Phong Thần cười nói, hắn vốn chính là luyện thi, tính tình chung mang theo thích giết chóc, tại Quy Nguyên Tông xác thật nghẹn lâu rồi, hiện tại có thể buông ra sát tự nhiên sẽ không bỏ qua, Lâm Minh Trạch làm bọn họ luyện thi thích. Giết chóc cũng không có cái gì vấn đề. Chỉ cần không cần giết lung tung vô tội Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển đều sẽ không ngăn cản. Như là biển máu đạo nhân loại này quái thú chính là tới một vạn chỉ đều là nên giết. Chết không đủ tích, cũng đúng, loại này thích giết chóc cảm giác phát tiết xong khá tốt. Ngô Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Đừng nói là Lâm Minh Trạch, đó là nàng một khi khai sát giới có đôi khi đều đừng nghĩ dừng. Trong lòng kia cổ thị huyết cùng lệ khí một khi kích phát, liền chỉ nghĩ giết được càng nhiều càng điên cuồng, đương nhiên sát xong lúc sau cũng sẽ cảm thấy toàn thân sảng khoái không thôi. Ngô Thanh Thiển nhìn trên mặt đất hai chỉ hoàn toàn biến thành nguyên hình biển máu quái vật nói. Loại này cái gọi là biển máu quái thú kỳ thật chính là biến dị hải thú đi. Chúng ta muốn như thế nào xử lý? Có chút đáng tiếc, nếu có thể trước bắt sống nói còn có thể thẩm vấn một vài về biển máu sự tình, nàng bổ sung một câu. Phong Thần sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu nhỏ cười nói. Sư huynh hẳn là biết đúng mực, Ngô Thanh Thiển cũng rõ ràng Lâm Minh Trạch tính tình. Cười nói, vâng, chỉ cần hắn không giết đỏ mắt liền thành, hai người ngồi xổm xuống đem hai chỉ biển máu quái thú. Thi thể giải phẫu. Đem bên trong có lớn bằng bàn tay màu đỏ tinh hạch lấy ra tới. Bởi vì hai chỉ quái thú là thiên linh cảnh tu vi. Bởi vậy một thân là bảo. Đem vô dụng thịt loại bỏ sau. Hai người đem ra cùng xương cốt đều thu lên. Mấy thứ này Phong Thần có thể dùng để rèn thánh khí. Hai người giải phẫu xong sau. Lâm Minh Trạch cũng chậm gì gì cưỡi một con như là hải mã giống nhau hải thú từ trong không gian. Chui ra tới, từ hơi thở đi lên xem hải mã đúng là vừa rồi chạy trốn kia chỉ biển máu quái thú. Chỉ là hiện tại hiển lộ ra toàn bộ bản thể, hơn nữa trong cơ thể như là bị thứ gì phong bế đan điền. Sư huynh ngươi bắt chỉ sống đã trở lại, Ngô Thanh Thiển nhìn nhìn toàn thân tản ra tối tăm chi khí hải mã cười nói. Lâm Minh Trạch vỗ vỗ hải mã đầu. Gia hỏa này mới vừa gia nhập biển máu đạo nhân bọn họ không bao lâu. Bởi vậy còn chưa hấp thu quá linh hồn ta liền vòng hắn một mạng, hải mã cả người đều có vẻ có vài. Phần uể hoài, trên người còn có bao nhiêu chỗ mang thương. Hiển nhiên vừa rồi bị đuổi theo ra đi kia nửa canh giờ tả hữu thời gian bị Lâm Minh Trạch thu thập. Thả mần ni, nó nhận ngươi là chủ. Ngô Thanh Thiển nhìn tối tăm hải mã lại rất ngoan ngoãn. Lâm Minh Trạch cười nói, ta ở hắn đan điền hạ một loại luyện thi bí thuật. Chỉ cần hắn dám thoát ly khai khống chế của ta liền sẽ tự bạo bỏ mình. Cho nên có nhận biết hay không chủ cũng không cái gọi là, bất quá gia hỏa này tương đối sợ chết. Ở ta còn chưa hạ luyện thi bí thuật thời điểm liền dẫn đầu xin tha, hắn dơ dơ lên đáng yêu bánh. Bao mặt nói, nhìn Lâm Minh Trạch như vậy có hỉ cảm biểu tình. Ngô Thanh Thiển nhịn không được lại muốn đi xoa bóp hắn phấn nộn bánh bao mặt. Bất quá nghĩ ở hải mã trước mặt vẫn là nhịn xuống. Nếu này chỉ hải mã còn chưa làm hạ như vậy nhiều nghiệt. Như vậy phong hắn một phen đào cũng không cái gọi là. Vừa lúc chúng ta sấm biển máu thời điểm có thể dùng tới, ta cũng là nghĩ như vậy, Lâm Minh Trạch. Gật gật đầu, ngay sau đó hắn nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần hỏi. Các ngươi thích loại này hải mã sao? Muốn hay không cầm đi đương tọa kỵ? Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều lắc lắc đầu. Không cần, các nàng đối loại này hải thú hứng thú không lớn. hai người đều có tọa kỵ linh sủng, không cần thiết lộng quá nhiều. Hết chương.